Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Đỉnh phong quyết đấu thứ 13 càng. Thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa. Đối với cái này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ ở đâu trong khoảnh khắc bộc phát ra cái thế hung uy vô thượng dữ tợn, Tiêu Trần cũng là cực kỳ khâm phục. Ánh mắt động dung, không chỉ có thầm nghĩ, chính mình cái này cùng nhau đi tới, cử thế vô địch, quét ngang bế nghễ, xem ra cũng là bởi vì chưa bao giờ gặp chân chính chính nhân vật hung ác. Giống như là cái này hống một tiếng phía dưới, nứt toác vạn đạo tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ. Đối phương chiến lực, đúng là cường đại đến có thể nghiền ép có được, tiên thiên thần mộc thể, Liễu Tiêu Tiêu. Tối thiểu trước mắt tới nói, kim đan cảnh nhất trọng Tiêu Trần là khẳng định đấu không lại nữ nhân này. Giờ phút này theo đối phương nói ra thân phận của mình, cái này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ là cổ đại thiên kiêu manh mối, cũng đã thành không thể nghi ngờ sự thật. Tây Hải Long tộc, theo ta được biết, Tây Hải Long tộc tại thượng cổ thời đại thì hủy diệt mất. Cường thịnh thời điểm, chỗ đó phồn diễn sinh sống lấy long tộc một mạch, mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra một vị Tây Hải Long Vương. Cái này Tây Hải tuy nhiên không tại Cửu Châu hàng ngũ, lại là Cửu Châu bên ngoài một tôn thế lực bá chủ thực lực. Hủy diệt một chuyện, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Người cái này Tây Hải Long tộc Tam công chúa thân phận, chỉ sợ là chính ngươi thuận miệng nói lung tung đi. Liễu Tiêu Tiêu lông mày như hỏa, cơ thể rực rỡ nhìn chằm chằm này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Đối chọi gay gắt, cười khẩy nói, làm can, bản công chúa thể nội chảy xuôi, cái kia chính là Tây Hải Long tộc vương huyết, còn cần đến giả mạo nói dối sao? Ngao Tuyết trợn mắt, đã dạng này, người cái này cao cao tại thượng Tây Hải Long tộc Tam công chúa, không tại Tây Hải một chỗ phong ấn an nghỉ, chạy thế nào đến cái này quy khư bí cảnh nổi? Liễu Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Ngao Tuyết mới cần hồi đáp, kịp phản ứng quát nói, tốt một cái giảo hoạt nữ nhân, ngươi muốn bộ vốn công chúa sao? Nói cho ngươi, ngươi hôm nay là chết chắc. Bản công chúa vì sao ngủ say phong ấn tại nơi này? Đó cũng là ngươi một kẻ hấp hối sắp chết có thể biết đến sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi cái này tiên thiên thần mộc thể, cái kia chính là bản công chúa một thế này chém xuống tôn thứ nhất thần thể thiên kiêu. Nói xong, Ngao Tuyết chân đạp vạn đạo thần quang, thân hình ngang áp càn khôn triển khai một vòng mới thế công. Trong miệng nàng thỉnh thoảng truyền ra long ngâm bí thuật, phối hợp trong cơ thể nàng chảy xuôi long tộc huyết mạch. Đó là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đản sinh ra uy lực. Đó là không lời nào có thể diễn tả được, vượt quá tưởng tượng, bẻ gãy nghiền nát, còn có thể ảnh hưởng đến người ý chí cùng tinh thần giới mặt. Long ngâm bí thuật, nguyên bản là tượng trưng cho long tộc cường đại một môn thiên phú thần thông. Ngẫu nhiên có nhân tộc tu sĩ đạt được tu hành, cái kia cũng chỉ là xem mèo vẽ hổ. Cùng cái này có Tây Hải Long tộc huyết mạch Ngao Tuyết thi triển ra long ngâm bí thuật, cái kia là có một trời một vực, trời vực phân chia, theo nữ nhân này thể nội dâng trào ra pháp lực huyết khí, cũng đều là đến khó có thể tưởng tượng, cấm kỵ viên mãn cấp độ, nàng một kích bổ ra, thẳng thắn thoải mái, ngày càng ngạo nghễ, lôi đình vạn quân, bốn phía giữa thiên địa lạc ấn kéo dài đại đạo quy tắc, đều có muốn bị nàng cái kia trường kích thần binh cắt đứt vạch phá vặn vẹo dấu hiệu. So sánh dưới, một đầu đen nhánh tóc dài ngang eo, khuôn mặt trang nghiêm thanh nhã, khí chất siêu nhiên thoát tục Liễu Tiêu Tiêu, đó là chỉ có liên tục bại lui tư cách, có thể bình tĩnh mà xem xét, làm thần thể thiên kiêu Liễu Tiêu Tiêu, vùng phát ra chiến lực hào quang, ý chí tinh thần. Đó cũng là thường người thường không thể với tới. từng đạo tuyệt thế thần thông, mộc hệ bí thuật, tại trong tay nàng tầng tầng lớp lớp, Lạc Liên nối tuyệt thi triển ra đi, nắm trong tay sát phạt nghiền ép chi thế Ngao Tuyết, mặc dù chiếm cứ lấy thượng phong, một thời ba khác, cũng là không thể trấn áp mạt sát Liễu Tiêu Tiêu, giống, lại là một tiếng trời long đất lở, quỷ thần kinh khóc long ngâm bí thuật. Muốn Liễu Tiêu Tiêu thân thể mềm mại thân hình trong nháy mắt cứng ngắc giật mình. Nhìn đúng cơ hội Ngao Tuyết, hỏa quang đất đèn ở giữa dương lên tỏa ra vô lượng thần quang. Thớt luyện huyết khí tam xoa kích, lực phách hoa sơn thái độ bổ chém đi xuống. Một cỗ phụ cốt nhập tủy bóng ma tử vong, cũng là vô khổng bất nhập buông xuống tại Liễu Tiêu Tiêu sâu trong linh hồn. Tiên thiên thần mộc đồ, tràn ngập nguy hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Tiêu Tiêu cắn chót lưỡi, hao tổn thần thể tinh huyết tố tạo ra được một chương đại đạo thần đồ. Cái này hư hư ảo ảo, chìm chìm nổi nổi đại đạo thần đồ, lượn lờ lấy một tia một luồng mộc hệ thần hoa, mặt ngoài còn lạc ấn lấy một số tự nhiên mà thành thần thánh cổ lão đại phù hiệu. Đón đỡ tại cái kia Ngao Tuyết trên tam xoa kích, gợn sóng ngút trời, phong bạo diệt thế, ô, dung hợp thần thể bản nguyên, mở ra, kim đan dị tượng, sao? Ngao Tuyết lông mày thượng thiêu, cười bỏ qua, tại bản công chúa nơi này, không đủ thanh đạo, tại yêu tộc thiên kiêu, theo không cần những thứ này có hoa không quả, chỉ có bề ngoài lực lượng dị tượng. Liễu Tiêu Tiêu hàm răng ngậm môi chống đỡ lấy cái kia tiên thiên thần mộc đồ. Lúc này, nhiều lời vô ích, còn không bằng đem hết toàn lực, đem hết khả năng vùi đầu vào trong chiến đấu. Bành long, rầm rầm rầm, đại dưới sông, long trời lỡ đất, loạn thạch bay tứ tung, lôi điện đan sen, hai người tướng mạo khí chất, hoàn toàn khác biệt lóa mắt thiếu nữ. Tốt như hai đầu phượng hoàng một dạng giao phong, lẫn nhau tản ra lực lượng uy danh, tuyệt đại phong hoa, đó là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ nhìn. Cũng sẽ xấu hổ thất sắc, hái hùng khiếp vía, 100 cái hội hợp về sau, Liễu Tiêu Tiêu bên ngoài cơ thể áo bào xanh nhiễm lên từng đóa vết máu. Khuôn mặt cũng là phi thường trắng xám. Nhìn chưa phát giác muốn người thương tiếc, người khoác màu xanh lam chiến giáp, một thân khí thế thôn thiên Ngao Tuyết, cũng là khoáng cổ tuyệt kim, càng đánh càng hăng, nàng cái kia một thân hung ác điên cuồng bể nghễ, tràn ngập bát hoang bốn hợp, trên trời dưới đất, đột nhiên, quan chiến thật lâu Viêm Ma Điện thiếu chủ, ở thời điểm này, xuất kỳ bất ý. Liệt diễm phần thiên công về phía cái kia Ngao Tuyết sau lưng. Ly, tại Viêm Ma Điện thiếu chủ ngoài thân, là kim đan kia dị tượng, chu tước phần bát hoang. Sau lưng là cái kia Viêm Ma hư ảnh, hắn thời cơ xuất thủ tương đương kỳ hoàn mỹ, cũng giống là có ý định thật lâu, không ra tay thì thôi, vừa mới ra tay, cái kia chính là tối đỉnh phong, kinh khủng nhất thế công. Ầm ầm, đầu tiên là kim đan kia dị tượng, chu tước phần bát hoang. Dâng lên lấy luyện hóa đốt cháy thương khung cấm kỵ chi uy. Đùng đùng, sao không dứt, kéo dài không dứt tới nước tại Ngao Tuyết thân thể bên ngoài. Đón lấy, Viêm Ma Điện thiếu chủ sau lưng cái kia một tôn viêm ma hư ảnh. Ba đầu sáu tay cuồng vũ diễn hóa xuất một đạo che đậy trời che lấp mặt trời. Dùng luyện vạn vật hỏa diễm thần bàn, phốc phốc suy, Ngao Tuyết chỗ cái kia một phiến hư không, gần như muốn bị đốt cháy ra một cái đại lỗ thủng tới. Trên mặt đất đại phiến nham thạch san hô, bị cái kia đáng sợ tuyệt luân sóng nhiệt đập, cũng là sớm tối ở giữa hóa thành dịch thể. Thế nào a, Viêm Ma Điện thiếu chủ cười lạnh, Tây Hải Long tộc huyết mạch lại như thế nào? Người luôn mồm muốn trấn sát bản thiếu chủ. Cái kia bản thiếu chủ trước hết đem người trấn áp a. Hắn có tự tin, kim đan dị tượng, Chu Tước phần bát hoang, cộng thêm cái kia viêm ma dị tượng diễn hóa xuất hỏa diễm thần cuộn xuống. Không có chút nào phòng bị Ngao Tuyết, liền xem như lại thế nào bá đạo bế nghệ, chiến lực vô địch, cũng phải bị hủy diệt tính trọng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.